Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Mạnh Thu Đế Đạp Phong. Một càng cầu đặt mua, dọc theo Trường Giang, một đường hướng Tây, đến Hổ Khiêu Hiệp, hướng Mưa Mông Sơn bên trong đi, bởi vì Tiểu Võ Chiếu kề cận Loan Loan, dọc theo con đường này. Dương Tranh muốn cùng Loan Loan tu luyện, đều là chờ đến Tiểu Võ Chiếu ngủ sau mới được. Tà Đế Động Thiên nói là tiên cung, trên thực tế chính là hắn Dương Tranh một cái người hậu cung. Là cùng chư đẹp tu luyện sân bãi, Tiểu Võ Chiếu cũng không thích hợp ngốc ở trong đó. Cho nên, đối với đem Từ Hằng Tĩnh Trai cùng hắn chỗ Đế Đạp Phong cùng nhau thu vào Tà Đế Động Thiên ý nghĩ là càng ngày càng mãnh liệt, quản nó Từ Hằng Tĩnh Trai có bao nhiêu cao thủ, trước nhổ tận gốc, thu vào Tà Đế Động Thiên, lại cùng Từ Hằng Tĩnh Trai người từ từ nói chuyện điều kiện. Mà còn dùng Tiểu Võ Chiếu băng cơ ngọc cốt thiên phú, chính đạo ma môn tuyệt học đều có thể tu luyện, tin tưởng Từ Hằng Tĩnh Trai người cũng không phải mù loà. Dương Tranh liền chuẩn bị đem Tiểu Võ Chiếu bồi dưỡng thành một cái thân mang chính tà hai đạo tuyệt kỹ siêu cấp nữ cường nhân. Cái này liền tương đương với dưỡng thành trò chơi, mà còn dưỡng thành đối tượng vẫn là một cái tập thiên tài mỹ mạo và một thân tiểu loli. Đến mức chờ tiểu loli to lớn, vậy liền hắc hắc hắc, ra tại trong núi này, vân thâm bất chi sử. Trong núi sương mù sắc tràn ngập, khiến Dương Tranh không tự chủ được nhớ tới Cận Băng Vân lúc ấy niệm câu kia thơ. Nếu như Cận Băng Vân đã hồi Từ Hằng Tĩnh Trai, vậy liền tốt nhất, lần này, nhất định sẽ không để cho cái này liền ma sư bàng ban đều động tâm tuyệt sắc mỹ nhân lại đào tẩu. Mưa Mông Sơn, Đế Đạp Phong, Từ Hằng Tĩnh Trai hẳn là tại này đỉnh núi. Loan Loan nắm lấy Tiểu Võ Chiếu tay, cướp trên một đá xanh, hướng trong núi nhìn lại. Loan tỷ, ta đã cảm ứng được linh khí nơi tụ tập, rất nhanh liền có thể tìm được Từ Hằng Tĩnh Trai. Dương Tranh cười một tiếng, nhìn xem Loan Loan uyển chuyển thân thể, trong lòng một thở dài, nếu như không phải có Tiểu Võ Chiếu tại, hắn cần phải đem Loan Loan đè ở này đá xanh trên. Hảo hảo tu luyện một phen, Loan Loan, thiên hạ đệ nhất yêu nữ, thiên ma bí mật, đại thành, một cưỡng cười một tiếng, đều khiến trong cơ thể hắn nhiệt huyết sôi trào không thôi. Lần này tới tìm Từ Hằng Tĩnh Trai, chỉ có Dương Tranh cùng Loan Loan hai người cùng Tiểu Võ Chiếu. Cái khác như Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Phó Quân Xước, Hoa Giải Ngữ, chờ mỹ nhân. Đều tại Tà Đế trong động thiên tu luyện, giống như Ngọc Nữ Tâm Kinh, Lăng Ba Vi Bộ, Chiến Thần Đồ Lục, thức thứ nhất, hắn đều truyền cho chư nữ, trước mặt hai loại tuyệt học chư đẹp đều học được, mà Chiến Thần Đồ Lục, thức thứ nhất, cho tới bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ có Loan Loan hoàn toàn nắm giữ. Cho dù là Âm Hậu, cũng vẻn vẹn có lĩnh ngộ, còn không hoàn toàn nắm giữ, cần một đoạn thời gian đi lĩnh ngộ. Hồn Thiên Bảo Giám không thích hợp nữ nhân tu luyện, bằng không hắn cũng sẽ truyền thụ nhất thân cận mỹ nhân cửa này thần cấp võ công. Dù sao đều là bản thân nữ nhân, càng cường đại càng tốt. Hướng trên núi đi một đoạn đường, sương mù đột nhiên nhiều lên tới. Đây là mê trận. Loan Loan nhíu mày lại, tại một cái cây trước dừng lại. Cái này chỉ là mê trận, lại có thể chẳng lẽ bản công tử tới, Loan tỷ, khiến Tranh đệ mang ngươi bay. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, vút qua mà ra, nắm lấy Loan Loan eo nhỏ nhắn, tiếp theo liền cưỡi gió mà lên. Hắn nghĩ thông suốt, Từ Hằng Tĩnh Trai không phải liền là tại Mưa Mông Sơn Đế Đạp Phong sao? Dùng Từ Hằng Tĩnh Trai lão ni cô tiểu tính, này Đế Đạp Phong nhất định tại chỗ cao nhất, nhất cao mới có thể siêu thoát hồng trần nha. Cho nên, hắn liền dứt khoát bay lên thiên, từ không trung nhìn xuống toàn bộ Mưa Mông Sơn, lại tăng thêm hắn mạnh cảm thấy biết năng lực, tìm tới Đế Đạp Phong không là vấn đề. Hừ, các ngươi làm ra mê trận, bản công tử trực tiếp từ trên trời tới, nếu như không phải bản công tử không có học được Như Lai thần trưởng, cần phải khiến Từ Hàng Tĩnh trai nữ nhân kiến thức một chút cái gì gọi là một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Dương Tranh lướt ra mê trận, ngút trời mà lên, hắn tu vi là tiên thiên cực cảnh, một loại tông sư có thể vút không phi hành, bất quá bay không cao bao nhiêu, mà hắn bất đồng, cái này một bay, liền cướp đến không trung, hướng trên lại hướng trên, trong chốc lát, liền đem mưa kia mông sơn rậm ở dưới chân, vân thâm bất chi sử. Hừ, bản công tử liền là nhắm hai mắt, cũng có thể tìm ra Đế Đạp Phong. Lơ lửng không trung, Dương Tranh song đồng một biến, phóng xuất ra một cỗ dọa người tinh quang, ở trên cao nhìn xuống toàn bộ mưa mông sơn. Giờ khắc này, hắn tầm mắt trực tiếp xuyên thấu này bao phủ mưa mông sơn sương mù, đem mưa mông sơn bên trong hết thảy đều thấy rõ. Tìm tới, này là một tòa linh tú ngọn núi, mà linh tú bên trong loáng thoáng ẩn giấu một cỗ bá đạo, liền giống là một đầu thật long ẩn núp ở trong đó. Mà này đỉnh núi có một mảnh khu kiến trúc xen vào nhau tinh tế phân bố. Đế Đạp Phong, Từ Hàng Tĩnh trai, hừ, bản công tử hôm nay ngược lại là phải nhìn nhìn ai có thể cản trở bản công tử bước chân. Phạn Thanh Huệ nói yên tĩnh am, hai cái tiên thiên cảnh, dù là các ngươi là tiên thiên cực cảnh, dù là có ẩn tàng đại tông sư, bản công tử hôm nay cũng muốn mạnh thu Đế Đạp Phong. Đi, Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, hạo nhiên chính khí cùng đục ngầu ma khí đồng thời thả ra. Chính tà giữa, tà dị đến cực điểm, hắn ôm lấy Loan Loan eo nhỏ nhắn, hướng về phía Từ Hàng Tĩnh trai liền lao đi. Là vị kia tiên thiên cao thủ tới thăm Tĩnh trai. Cách xa mặt đất còn có khoảng 100 mét lúc, Từ Hàng Tĩnh trai bên trong truyền tới một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Tiếp theo hai bóng người xuất hiện, cướp đến không trung tới, là hai nữ tử, ăn mặc đạo bào, thanh lệ thoát tục, nhìn lên tới nhiều nhất bất quá 30 tuổi. Tuế nguyệt lực lượng cơ hồ không có tại các nàng trên mặt lưu lại dấu vết. Hai nữ tử này, dung mạo so không Loan Loan kém, cũng không thể so Sư Phi Huyên kém, mà còn, Dương Tranh có thể cảm giác được, cái này hai cái lược thân mà ra nữ tử, đều là tiên thiên cảnh. Phạn Thanh Huệ, nói yên tĩnh am, Từ Hàng Tĩnh trai hai đại trai chủ, thiên ma thân pháp, ngươi là ma môn yêu nữ Loan Loan. Phạn Thanh Huệ nhận ra Loan Loan, sắc mặt một biến, làm nhìn thấy Loan Loan ôm lấy Tiểu Võ Chiếu lúc, sắc mặt lại là một biến. Dù là nàng là tiên thiên cao thủ, giờ phút này cũng có chút không dám tin tưởng, thế gian này lại có so Sư Phi Huyên Tần Mộng Giao căn cốt còn muốn tốt nữ hoa. Bản công tử Dương Tranh, hai vị trai chủ, bản công tử liền không nói nhảm, hôm nay là đến giúp Tĩnh trai dọn nhà. Dương Tranh cười lớn một tiếng, tà khí cùng bá khí hiện ra hết, buông lỏng ra Loan Loan eo nhỏ nhắn, thoáng cái bay vút mà lên, bay đến Đế Đạp Phong chính phía trên. Dọn nhà, ngươi muốn làm gì? Phạn Thanh Huệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại biến, thân hình lóe lên, muốn xuất thủ ngăn trở Dương Tranh. Bất quá, đã muộn. Thu, Dương Tranh mở miệng, một cái thu chữ, ầm mang, ầm mang. Giờ khắc này, Đế Đạp Phong nhổ tận gốc, cả tòa ngọn núi dường như phi thăng một loại, chậm rãi bay lên không. Dương Tranh, ngươi, tuy là Phạn Thanh Huệ tu thiên nhân chi đạo, tuy là từng tiến vào đại tông sư cảnh giới, giờ phút này cũng là cả kinh há to miệng. Một cái khác trai chủ nói yên tĩnh am cũng là, giờ phút này tuyệt mỹ dung nhan trên chỉ còn lại chấn kinh. A, Tiểu Võ Chiếu kinh hô một tiếng, trước mắt một màn này đã hoàn toàn vượt ra nàng một cái tiểu nữ hài nhận biết. Đầu nhỏ trong trống rỗng, chỉ có Dương Tranh này giống như viễn cổ ma thần hàng lâm, bóng người hùng vĩ. Sư tôn, trai chủ, Tĩnh trai là phi thăng sao? Từ hàng Tĩnh trai bên trong, một đám nữ đệ tử nhao nhao lướt ra. Giờ phút này nguyên một đám không khỏi kinh hãi. Thế gian này, lại có người đem Tĩnh trai cùng Đế Đạp Phong nhổ tận gốc, khiến cả tòa ngọn núi bay lên không? Này không trung tà dị bá đạo người, hắn còn là người sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.